Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 910, đổi công pháp. Không sai, Vương cục trưởng Kỳ thật chính là một chút việc tư, làm phiền ngươi đi một chuyến. Viện trưởng cười ha hả nói, chuyện này nếu để cho cảnh sát nhúng tay, sự tình liền không như vậy dễ xử lý. Tốt nhất hiện tại liền đem cái này cảnh sát lừa dối đi qua. Làm hắn cái gì cũng không biết liền nhanh đi về. Hắn quay đầu trừng mắt liếc cái kia báo cảnh sát thực tập sinh. Mù báo cái gì cảnh a? Việc tư, vậy các ngươi giải quyết sao? Vương cục trưởng cười ha ha. Nếu như bọn họ trong âm thầm giải quyết liền tốt. Như vậy, liền không có chính mình cái gì vừa sự tình. Đã giải quyết không sai biệt lắm, chính là phiền phức Vương cục trưởng đi một chuyến. Viện trưởng cười ha hả nói, hy vọng gia hỏa này nhanh đi về. Vương cục trưởng ngài có thể đi thẳng về, chúng ta lập tức liền hiệp thương xong. Viện trưởng vẫn luôn duy trì nói chuyện, cũng không cho Trương Dương xen vào, hận không thể hiện tại trực tiếp đem cái này Vương cục trưởng một cái chớp mắt cho biến không có. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, cười ha ha, hắn một câu không nói, chính là định nhìn xem, người này muốn một người tự biên tự diễn lúc nào, đầu óc tú đậu đi, bịt tay trộm chuông này người ở chỗ này đều có thể nhìn ra. Người chung quanh nhìn thấy cái tràng diện này, một đám lại bắt đầu nghị luận lên, trực tiếp làm lên thám tử, đây là ý gì? Vừa rồi chính mình ngao ngao muốn báo cảnh, hiện tại báo cảnh sát, hận không thể làm cho người ta trở về. Đúng thế, đem chúng ta làm ngu xuẩn sao? Hơn nữa còn đem cái khác bảo vệ đều rút đi. Trong lòng khẳng định có quỷ, nghe được người chung quanh thảo luận, Vương cục trưởng nhướng mày, nhìn chằm chằm người kia nói, viện trưởng, ngươi như vậy đuổi ta đi, là có ý gì? Hắn hừ một tiếng, là lo lắng ta điều tra ra cái gì sao? Không phải, không phải, viện trưởng trên trán toát ra dày đặc mồ hôi. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Ta không phải lo lắng Vương cục trưởng nghiệp vụ tương đối bận rộn. Viện trưởng lộ ra một cái nụ, cười hiền hòa nói, không có ý định lãng phí Vương cục trưởng thời gian. Lại nói, chúng ta chuyện bên này, chính mình trong âm thầm giải quyết là được rồi. Trương Dương ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn viện trưởng tự biên tự diễn. Diễn kỹ rõ ràng so vừa rồi kém nhiều. Người rốt cuộc có thể diễn tới khi nào? Các ngươi lén giải quyết. Vương cục trưởng ừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Thế nhưng là Trương Dương một chút biểu tình đều không có. Người muốn lén giải quyết. Thế nhưng là có người không có ý định lén giải quyết a. Hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương cục trưởng sụ mặt đối Trương Dương cùng cái kia viện trưởng nói, nghe nói như thế, sắc mặt của viện trưởng triệt để xanh biếc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ta không phải nói, chúng ta lén giải quyết là được rồi. Hắn có lặp lại một lần, ai muốn cùng ngươi lén giải quyết? Trương Dương cười ha hả nói, đi thôi viện trưởng, cùng đi một chuyến. Hắn đi đến Dương Kiến Siêu bên tay nhẹ nói, ngươi ở cái địa phương này chờ, không muốn để bất luận kẻ nào đi vào. Dương Kiến Siêu nhìn Trương Dương con mắt hỏi, tại sao phải giúp ta? Ta bất quá là vì giúp ta chính mình mà thôi. Trương Dương cùng viện trưởng bị mang đi về sau, người chung quanh cũng dần dần tán đi. Trong đám người một người ghi chép xuống quá trình này, mang tới một cái mũ lưỡi chai, lặng lẽ rời đi. Trương Dương lên xe về sau, cùng Vương cục trưởng ngồi lên một chiếc xe. Trương lão đệ, ngươi làm sao cùng Chu Lang người này đụng phải đâu? Chu Lang? Trương Dương mộng một chút, chính là cái kia bệnh viện viện trưởng. Trương Dương ồ một tiếng, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Nghe nói như thế, Vương cục trưởng một quyền đập vào trên tay lái, cái này ô tô đều đi theo ngạch lắc lư một cái. Hắn chính là loại người này. Vương cục trưởng đối Chu viện trưởng ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao vẫn luôn không có tìm cho mình qua chuyện gì. Hơn nữa đối với chính mình cũng là một mực cung kính. 89/10, Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Theo hắn vừa rồi biểu hiện, trong lòng của hắn khẳng định có quỷ. Vậy thì tốt, ta hảo hảo thẩm vấn một phen. Vương cục trưởng đối Trương Dương nói. Đến cục cảnh sát về sau, Trương Dương bị Tượng Trưng nhốt vào một cái phòng thẩm vấn. Mà Chu Lang thì là bị đặc thù chiếu cố. Trương Dương một người ở phòng thẩm vấn trong, thấy không nhân lý sẽ tự mình, liền đem chính mình ý thức tiến vào hệ thống không gian. Nhìn một chút chính mình không may điểm, có 554,000 may điểm. Trương Dương thở dài một hơi, đi cái kia thương phẩm không gian, nhìn thấy chính mình muốn cái kia thất thương công pháp. Hắn nhấn một cái, phải chăng hao phí 50 vạn đến không may điểm đổi thất thương công pháp. Trương Dương không chút do dự lựa chọn là, trong nháy mắt, từng tổ tin tức cuồng bạo tiến vào trong đầu của mình. Trương Dương cơ hồ muốn kêu lên, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn được này từng lớp ý thức công kích. Chờ không sai biệt lắm kết thúc lúc, Trương Dương ầm một tiếng nằm ở trên bàn. Hệ thống, người đại gia, cũng không cho ta một cái nhắc nhở. Hệ thống nhìn Trương Dương con mắt té xỉu, cũng không có cùng Trương Dương múa mép khua môi. Cũng không biết lúc nào, Trương Dương nghe được có người lại kêu tên của mình. Trương lão đệ, Trương lão đệ, Vương cục trưởng lung lay Trương Dương. Như thế nào còn tại phòng thẩm vấn ngủ rồi đâu? Đây là muốn bao lớn tâm a? Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi trải qua sự tình, vội vàng hỏi, ta ngủ thời gian dài bao lâu? Đã 3 giờ, hiện tại đã là xế chiều. Vương cục trưởng nói, Trương Dương ừ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng cái kia thất thương công pháp và lang băm thuật không sai biệt lắm đâu. Không có trực tiếp để cho chính mình ngất đi. Trương Dương vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Bây giờ còn có chút đau đầu đâu. Hắn dùng chính mình ý thức đi xem một chút chính mình số liệu. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao tín đồ. 100 vạn cộng không may điểm. 54.000 năng lực. Ngũ cầm hí. Vĩnh xuân quyền. Lang băm thuật. Thất thương công pháp. Thất thương quyền. Vũ khí. Không may loan đao dao găm. Trương lão đệ, người sững sờ cái gì đâu? Vương cục trưởng lại hô một tiếng. Trương Dương nhìn chính mình số liệu. Không may điểm lại là còn thừa không có mấy. Thế nhưng là loại trừ một cái thất thương công pháp bên ngoài. Chính mình lại còn nhiều một cái thất thương quyền. Đây là tình huống như thế nào? Lễ vật sao? Trương lão đệ, người thế nào? Vương cục trưởng vỗ một cái Trương Dương. Trương Dương đột nhiên đánh run một cái, đối phương cục trưởng cười một cái nói, ngượng ngùng, ngủ được ta có chút. Hắn vừa nói, một bên chỉ đầu của mình, vương cục trưởng cười cười cũng không nói gì. Cái kia Chu Lang thế nào? Trương Dương nghĩ đến chính mình ngủ như vậy một giấc, cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào. Hắn cũng không nói gì, vương cục trưởng lắc đầu. Không biết là tình huống như thế nào. Hiện tại đã một câu không nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta một hồi qua xem một chút đi. Ngươi chờ khoảng ta một hồi. Hắn chủ yếu muốn nhìn một chút chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.